Chiến thần Phong Vân, chương 1149, khóc chuyện audio.com. Đương nhiên Từ Lam Khiết không chịu, lùi lại phía sau, anh, đồ cầm thú, xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, Thiên Hành Kiện càng thêm ép sát. Xin lỗi, hôm nay cô và đứa con trong bụng của cô phải có một người chết. Từ Lam Khiết hoàn toàn hoảng sợ, tôi rời đi thủ đô. Tôi hứa với anh rời đi thủ đô. Trong đời này, tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến thủ đô nữa. Chỉ cầu xin anh đừng làm tổn thương đứa con trong bụng tôi. Thiên Hành Kiện lắc đầu. Đã muộn, mọi thứ đều quá muộn. Có vẻ như cô đang chọn cách thứ nhất. Thôi, tôi tiễn cô và con cô đi. Thiên Hành Kiện mạnh mẽ lao về phía Từ Lam Khiết. Con dao găm sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần cũng quay trở lại, anh thản nhiên đẩy cửa vào, chỉ thấy rằng cánh cửa đã bị khóa ngược, anh mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Từ Lam Khiết lại đang gặp nguy hiểm. Diệp Huyền Tần đưa ra một quyết định dứt khoát, một chân đá bay cánh cửa bị đá văng ra đụng vào Thiên Hành Kiện rơi xuống đất, và con dao găm trong tay cậu ta cũng rơi xuống đất. Tạo ra một âm thanh kim loại giòn tan chết tiệt khoảnh khắc Diệp Huyền Tần nhìn thấy con dao găm. Máu nóng nhanh chóng dồn lên não. Có người muốn làm tổn thương tánh mạng của Từ Lam Khiết. Vì vậy anh sẽ không tha thứ. Không thể để đối phương chạy trốn dưới con mắt của chính mình. Diệp Huyền Tần lúc này tạm thời mặc kệ cậu ta. Mà trước nhìn Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết có người trong góc. Hai tay ôm bụng, nhìn Diệp Huyền Tần nước mắt như mưa. Diệp Huyền Tần vội vàng tiến lên, vô thức che bụng Từ Lam Khiết. Lam Khiết, em sao vậy? Anh ta đánh vào bụng của em sao? Từ Lam Khiết một tay ôm lấy cánh tay Diệp Huyền Tần. Tay kia vẫn che bụng dưới, bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé trong bụng. Tiểu Tần, cảm ơn anh đã đến kịp thời. Anh ta còn chưa kịp ra tay Diệp Huyền Tần không tin những lời của Từ Lam Khiết. Cô ấy không ngừng ôm chặt bụng dưới của mình. Chắc là đối phương đã đánh vào bụng Từ Lam Khiết. Anh nghiến răng, Lam Khiết em vào phòng chàng nghỉ ngơi trước. Anh sẽ nói chuyện với tên này. Từ Lam Khiết gật đầu. Ừ, anh phải cẩn thận. Diệp Huyền Tần đóng cửa phòng trà. Đăng đăng sát khí đi về phía Thiên Hành Kiện. Lúc này, Thiên Hành Kiện vẫn nằm trên mặt đất, không thể gượng dậy được. Thực lực của Diệp Huyền Tần thật sự quá lớn. Cửa bị Thiên Hành Kiện đập nát, anh ta cảm giác hai chiếc xương sườn bị gãy. Diệp Huyền Tần nhặt con dao găm và múa một loạt kiếm pháp trong tay. Bây giờ tôi sẽ cho anh hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là nhảy xuống cầu thang. Phương án thứ hai, tôi sẽ giết anh, sau đó ném anh từ trên lầu ra ngoài. Tim của Thiên Hành Kiện đập rộn ràng. Sát khí thoát ra từ anh ấy chứng tỏ rằng anh ấy Từ Lam Khiết là chị gái của chính cậu ta. Nhưng cậu ta lại có thể làm ra những chuyện đó. Thực sự đáng tiếc khi vị chiến thần Côn Luân uy nghiêm lại sinh ra một nghiệp chướng như vậy. Thật sự là xấu hổ. Nhưng trong trường hợp này, Diệp Huyền Tần thực sự không thể giết anh ta. Dù sao, cậu ta là em trai của Từ Lam Khiết. Trong tương lai, Lam Khiết sớm muộn gì cũng sẽ phải trở về nhà họ Thiên. Nếu giết cậu ta mà chọc giận nhà họ Thiên, thì sau khi trở về nhà họ Thiên Từ Lam Khiết sẽ khó mà sống yên ổn. Cách chương.